Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giới phía Tây bị phá từ bên trong, Yoki lập tức trả lời đúng nghi vấn nó cần biết. Bọn tôi trên đường tới đây gặp phải bọn chúng, hắn vừa thở vừa nói tiếp, nên các anh mới đến muộn và thảm như vậy. Nó tiếp lời hắn miệng nhếch lên cười đều, bọn chúng đền rồi kìa, thật sự rất hôi. Ryo phẩy tay nói, cùng nhìn về một hướng, xuất hiện 15 người không hơn không kém, người tỏa ra mùi hôi cực kỳ khó chịu đang đứng thành một hàng ngang cao ngạo nhìn bọn nó cười. Các người rén đây có mục đích gì? Kaito đứng ra hỏi. Giết các người, một người cao lớn từ trong bọn chúng bước ra làm đại diện trả lời. Lý do, hắn lên tiếng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Các ngươi là thứ cản trở bọn ta lớn nhất, là một con kỳ đà lớn. Người đại diện tiếp tục trả lời. Cách chương.